Ái thượng nữ lão sư, chương 34, ngàn dặm một đường bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước Mỹ, một quốc gia so với nơi ta lớn lên bất đầu ngờ phi trường nhìn thấy mẹ và uncle trong truyền thuyết của ta, cảm thấy có chút lúng túng và không được tự nhiên, thời gian sau cũng dần khá hơn, uncle là người rất tốt, cũng rất hài hước, nhìn ra được hắn rất yêu mẹ, lúc mẹ nói chuyện với ta hắn luôn hơi mỉm cười nhìn chúng ta, không nói chen vào, có lẽ là vì nghe không hiểu đi đến Mỹ mới phát hiện thực sự học tiếng Anh ở trường một chút hiệu quả cũng không, nói chuyện một hồi với uncle thì những từ đơn rồi cấu trúc ngữ pháp tất cả đều chạy mất dạng, chẳng qua chỉ là yes a no a mấy cái đại loại như thế, cảm giác giống như mình bị ngu vậy. Mặc dù phát âm ngay cả ta tự mình cũng cảm thấy khó nghe, uncle vẫn luôn khích lệ ta, bảo ta nói tiếng Anh quả thật không tệ, mặc dù còn hơi khó khăn, từ từ quen dần là tốt rồi. Một người đàn ông tỉ mỉ chu đáo, khó trách mẹ, khó trách mẹ. Uncle và mẹ mang ta về nhà, phòng ốc không lớn, nhưng trang trí theo phong cách của Trung Quốc, treo trên tường chính là hình chụp chung của ta và mẹ ta bé tí được mẹ ôm vào lòng, đây là tấm hình cũ được phóng lớn, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Uncle sợ ta cảm thấy chán, dù sao ở chỗ này, mẹ cũng phải đi làm, không thể 24 giờ phụng bồi ta, mà uncle lại càng thêm bận rộn, ngay cả việc đến phi trường đón ta cũng phải rời lại rất nhiều việc, uncle đưa laptop cho ta, TV ta sẽ xem không hiểu, nhưng ta có thể lên mạng đi. Một người trước đây rất ít lên mạng như ta rất nhanh liền trầm mê, sống ở Mỹ thấy được những con chữ mà ta có thể đọc hiểu khiến ta thực cảm động. Trang mặc định có một link dẫn nhanh đến một trang web, mở ra chắc là một trang nào đó của Baidu đi. Lần đầu tiên ta biết đến từ Lê, thật ra thì trong nội tâm của ta chuyện này vẫn luôn khiến ta phiền não, mặc dù ta thẳng thắn chấp nhận tình yêu của ta đối với Cần, nhưng thủy chung vẫn bị khốn nhiễu về vấn đề giới tính của chúng ta, lúc mới bắt đầu là sợ Cần sẽ bài xích, sau đó, cho dù ở trong mắt người khác ta là một phần tử hết thuốc chữa nhưng trong nội tâm ta vẫn luôn băn khoăn về loại tình cảm nói không rõ sờ không đến. Hoặc đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta thường xuyên do dự và thay đổi thất thường đi. Lúc này mới phát hiện trên cái thế giới này lại có nhiều người giống ta như vậy, tomboy, thì ra là, người giống ta như thế còn có một tên gọi khác trên mạng, điều này dường như đã mở ra một thế giới mới trong nội tâm ta. Sau đó lại dần dần cảm thấy có cái gì không đúng, tự dưng phát hiện trong laptop có chứa rất nhiều thông tin về Lê, những hình ảnh, báo cáo, giải thích còn có một chút về các diễn đàn. Sau đó mới biết là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho ta xem. Đi làm 2 ngày, mẹ thật vất vả xin nghỉ để bồi ta tự nhiên cũng hỏi tới những vấn đề chứa trong laptop. Mẹ không trả lời ta, mà là hỏi ta cảm thấy tình huống như thế là bình thường hay là một loại bệnh về tâm lý. Bệnh tâm lý, giống như lý luận trước kia của cha, mà ta đây. Vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, chỉ biết điều mình thích cũng không suy nghĩ nhiều hơn. Mẹ nói cho ta biết cấp dưới của nàng có 2 y tá chính là một đôi đồng tính nữ, hơn nữa ở Mỹ, vụ này đã không có gì mới mẻ, mọi người đối với việc này có nhiều ý kiến không đồng nhất nhưng là dần dần những lời giải thích kêu gọi cũng có chỗ đứng. Biết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng cố ý tìm hiểu những sự kiện liên quan, ta muốn cho ngươi biết ngươi tương lai có thể gặp phải những phiền toái như thế nào về việc chọn con đường này. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của mẹ ta biết mẹ nhất định là vì ta mà dành rất nhiều tâm huyết, cho dù ở phương xa, nàng trước giờ vẫn luôn quan tâm ta. Chấm, hài tử a, ngươi phải biết con đường này không dễ đi. Lời mẹ thấm thía, đường, lần đầu tiên bắt đầu suy tính vấn đề về đường đi của mình, trước kia vẫn luôn cảm thấy cuộc sống là của chính ta muốn thế nào sẽ được thế đó, đã trải qua 3 năm cấp 3, sự thật khiến ta không thể không thừa nhận có lúc người làm việc phải suy tính đến hậu quả. Đường đi trong cuộc sống. Ta nên suy nghĩ một chút kế tiếp phải làm như thế nào. Mẹ ngồi ở một bên nhìn ta trầm tư cũng yên lặng đi ra ngoài làm thịt bò bít tết cho ta, chỉ để lại một mình ta ngơ ngẩn ngồi trong phòng suy nghĩ. Chốc lát ngửi được mùi thịt bò bít tết, đã lâu cũng chưa ăn đồ mẹ nấu, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ở trên mạng tìm hiểu Internet dường như đột nhiên mở ra trước mặt ta một thế giới kỳ diệu, khiến ta cảm thấy mình không phải thực sự cô đơn như vậy. Không biết lúc nào mẹ đã ngồi vào bên cạnh ta. Chấm, Minh Nhi, nghĩ ra cái gì sao? Mẹ, ta quay đầu nhìn mẹ một cái. Đồng tính luyến ái có thể kết hôn nha. Ta đây lần đầu tiên biết, Hà Lan, Bỉ, những quốc gia ta chưa từng chú ý qua lại vì hôn nhân đồng tính hợp pháp mà nhảy vào tầm mắt của ta. Chấm, rất nhiều quốc gia cũng có thể, nhiều bang của Mỹ cũng cho phép, nhưng ở Trung Quốc. Mẹ trầm tư, ta nghĩ, ở Trung Quốc tạm thời còn chưa được đi. Thật không nghĩ đến hôn nhân đồng tính ở trên quả đất này lại có quốc gia cho phép, khiến cõi lòng ta tràn đầy hy vọng và vui mừng. Đừng nghĩ tới việc kết hôn xa vậy, ngươi xác định người ngươi thích cũng thích ngươi sao? Mẹ một câu nói nhắc nhở ta, Đúng vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ thực sự trong lòng cần ta cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định chính là cần không phải không có cảm giác đối với ta, nhưng, chỉ là có cảm giác sẽ không đủ nha, kết hôn, xem ra ta cách kết hôn còn rất xa. Minh Nhi, có thời gian, mẹ và ngươi hàn huyên một chút, không phải là ở nhà, tìm thời gian thuận tiện, chúng ta đi ra ngoài ngồi một chút. Ân, ta tin tưởng, mẹ nhất định sẽ chỉ điểm và cho ta một ít lời khuyên. Ta đơn giản là biến thành một con trùng lười, cứ như vậy ngồi trên mạng, ngay cả cơm tối ăn cô chuẩn bị cũng không ăn, ở các trang web ta tìm được thông tin ta cần, tựa hồ muốn tìm được con đường của chính mình từ những con đường của người khác. Buổi tối cùng mẹ và ăn cô đi tàn bộ, cảm giác gia đình ấm áp dần dần hiện lên, ăn cô đối với mẹ rất tốt, giơ tay nhấc chân đều biểu hiện nồng nặc quan tâm, nhìn mẹ thỉnh thoảng hiện ra bộ dáng hạnh phúc cũng sẽ nhớ tới cần, ta nhất định phải làm cho cần hạnh phúc. Đột nhiên nghĩ đến tựa hồ đến Mỹ cũng chưa gọi về cho Cần lần nào, không biết Cần bây giờ ra sao, thi tốt nghiệp đã kết thúc, tin tưởng Cần cũng sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi thật tốt, thư giãn một chút. Ta đem ý nghĩ của ta nói cho mẹ, mẹ liền mang ta đến buồng điện thoại, gọi điện cho Cần. Cầm điện thoại tay vẫn có chút phát run, không biết làm sao, cảm thấy khẩn trương và mong đợi, đợi một hồi, không có ai bắt máy, tâm trạng giống như rơi vào vực sâu vạn trượng chịu đựng. Một chút gọi lại thêm lần nữa, trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh lên một chút, bắt máy nhanh lên một chút bắt máy hắc. Rốt cục sau n tiếng bíp bíp cần rốt cục bắt máy. Uy, vị kia, thanh âm miễn cưỡng, giống như còn chưa có tỉnh ngủ. Là ta, chấm, không nói ta là ai ta tin tưởng, cần biết. Minh, người tới rồi, như thế nào, có quen hay không a? Trong giọng cần tràn đầy ân cần và mừng rỡ, ta không nghĩ tới cần sẽ vì nhận được điện thoại của ta mà trở nên kích động như thế, cảm thấy rất vui vẻ, xem ra ta đây điện thoại gọi đến thực đúng lúc. Vui vẻ, hoàn hảo, ngươi đang làm gì đấy? Chuẩn bị đi ngủ, ân, nằm trên giường xem tiểu thuyết còn ngủ, phải là vừa rời giường mới đúng, sụp đổ ta lúc nào biến thành người ngu ngốc đầu óc lú lẫn. Cần cũng nhận ra ta mắc sai lầm chỗ nào, không nhịn được cười ta đần quá, học địa cả năm trời, ngay cả việc lệch múi giờ cũng quên. Minh Minh ca ca, nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm nho nhỏ, là Dương Dương, Dương Dương ở đó sao? Cảm giác mình càng ngày càng ngốc nghếch, đương nhiên lại hỏi một vấn đề ngu ngốc. Đúng vậy, Cần cười nói, Dương Dương, đừng làm rộn, rất rõ ràng hai người ở bên kia điện thoại đang đùa giỡn. Dương Dương nháo muốn cùng nói chuyện với ngươi đây. Hảo, Minh Minh ca ca, ngươi đang ở đâu a? Ta nhớ ngươi, ta đến nhà mẹ, sao không gặp được ngươi a? Nghe thanh âm non nớt của Dương Dương, đột nhiên giống như trở về, lời của Dương Dương khiến ta không khỏi có một loại cảm giác giống như trong nhà có hai người đang chờ ta trở về. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu cỡ nào a, bị chính suy nghĩ lung tung của mình cảm động muốn chết. Hắc hắc, Dương Dương ngoan, ta xong việc sẽ trở về đi, Minh Minh ca ca trở về mang đồ chơi cho ngươi có được hay không? Rất rõ ràng cho thấy Dương Dương ở bên kia điện thoại hoan hô nhảy cẫng lên, ta nghe cần ở nơi nào đó không nhịn được kêu. Ở trên giường không được nhảy, coi chừng té. Mẹ đứng yên lặng ở một bên, thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười, mẹ không trách ta điện thoại quốc tế gọi quá lâu, chẳng qua là yên lặng đứng bên cạnh ta, ánh mắt ngắm nhìn ăn cô đang mua kem ốc quế đằng xa. Yêu, không phải là một loại cam kết bằng lời, mà là, mỗi lần ta cần, ngươi đều ở bên cạnh ta. Giờ khắc này, ta tin tưởng duyên phận, chỉ cần có duyên phận, cho dù hai người cách xa nhau vạn dặm, cuối cùng có thể tiến bước cùng nhau, tựa như mẹ và ăn cô, chỉ cần có duyên phận, cho dù có nhiều trở ngại hơn nữa, cuối cùng, cũng có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, ta tin tưởng ta và cần là người hữu duyên. Cần nhanh chóng đoạt lại được điện thoại từ tay Dương Dương. Minh, ở bên đó chú ý an toàn Nga, chớ chạy lung tung, tiếng Anh của ngươi tạm được đi. Có thể trao đổi không? Hoàn hảo, ở bên đó còn có thể rèn luyện phát âm a, quả nhiên là lão sư, ba câu không rời khỏi vấn đề ban đầu. Ha ha, yên tâm, ta học nhanh lắm, chờ ta trở về tuyệt đối sẽ sổ ra một đống Mỹ từ tiếng Anh. Có hơi chút đắc ý, đã lâu chưa từng gọi điện trò chuyện với cần một cách nhẹ nhõm như vậy, loại ấm áp đã lâu này khiến ta cảm thấy rất quý trọng. Ha ha, tốt lắm, chờ ngươi trở lại ta sẽ kiểm tra phát âm của ngươi một chút, không nói nữa, điện thoại quốc tế, một hồi cẩn thận bị mẹ mắng. Xoay người nhìn mẹ một chút, tựa hồ mẹ chẳng bận tâm về thời gian quá lâu, mà còn mỉm cười nhìn ta, ăn cô đứng cạnh mẹ, trong tay cầm kem ốc quế đã chảy một chút. Hảo, ta xong việc trở về, bye. Quyến luyến không thôi cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cười ra tiếng, tiểu tử, vui vẻ. Ta le lưỡi một cái, cuối cùng ăn cô cũng đưa kem ốc quế qua. Tổ quốc thân yêu, bây giờ ta thật muốn nhào vào lòng ngươi. Cách chương.